Quý vị đang lắng nghe bộ truyện kể đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thì câu chuyện này sẽ chỉ còn vài tập nữa thôi là sẽ bước vào giai đoạn kết thúc. Thì nếu như quý vị có câu chuyện nào mà bản thân đặc biệt yêu thích, muốn được nghe thông qua giọng đọc của Trang Đắc thì đừng ngần ngại comment dưới phần bình luận để cho Trang Đắc biết nha. Còn bây giờ thì Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 174 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Trong đại điện, nữ đế điềm tĩnh cất lời. Chậm nghĩ rất lâu rồi, hiện nay thiên hạ thái bình, vương triều Sơ Nguyên cùng vương triều Đột Tà xưa nay luôn giao thiệp tốt với vương triều Đại Ngụy. Chậm cũng không muốn lại có thêm chiến tranh, cho nên Đại Ngụy có thể hy sinh cùng hưởng thần võ đại pháo. Có điều thần võ đại pháo vẫn do Đại Ngụy tốn biết bao sức lực nghiên cứu mới chế tạo được, cho nên không thể cứ vậy cho không được, cần hai đại vương triều trao trả lại một số tài nguyên trả cho Đại Ngụy. Nếu như hai đại vương triều bằng lòng duy trì hòa bình, chậm cũng đồng ý kết liên minh. Nữ đế cất lời, nàng đã đồng ý. Lời này vừa nói, vẻ mặt của bá quan trong đại điện trông có chút khó coi. Dù sao thứ thần khí đại quốc thế này, cứ vậy đem cho không thế này, bọn họ cũng không cam lòng. Cho dù có lấy được tài nguyên thì thế nào chứ, bây giờ Đại Ngụy còn thiếu mấy thứ linh tinh này sao? Nhưng nữ đế đã lên tiếng rồi, bọn họ cũng không biết phải nói gì. Mà thân vương của hai đại vương triều lại không như vậy. Bọn chúng ai nấy cũng đều hưng phấn chết đi sống lại, hận không thể gào lớn ngay tại đại điện. Hôm nay bọn chúng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ tuyên chiến rồi, nhưng không ngờ rằng nữ đế lại đồng ý ngay. Còn về lợi ích tài nguyên yêu cầu, những thứ này có là gì? Giá trị của thần võ đại pháo vượt qua tất cả. Thần thay mặt hoàng đế Đột Tà, cảm tạ long ân của bệ hạ, nguyện Đột Tà và Đại Ngụy ngàn đời hòa hợp. Hai vị thân vương kích động cất lời, sự vui mừng kia không làm sao che giấu được. Cũng chính vào lúc này, lễ bộ thượng thư đưa đến một danh sách. Danh sách kia cực kỳ dày, giống như hai quyển sách gộp lại vậy, lần lượt đưa tới hai vị thân vương. Nhìn thấy tình thế này, hai vị thân vương có chút cảm giác không lành. Bọn chúng tiện tay lật danh sách ra, liếc mắt một cái, lập tức đã có chút bất ngờ. Những thứ có trong danh sách đều không phải những thứ cực kỳ chân quý gì, nhưng không thể nào đỡ được số lượng kia. Hơn nữa, dày như vậy, đây chẳng phải muốn chơi khăm người ta sao? Có điều hai vị thân vương cũng chẳng hề tức giận, mà sau khi trầm ngâm một lúc xong, liền nhìn nữ đế nói. Bệ hạ, danh sách này không có vấn đề gì lớn, chỉ là thần tò mò một chút, bệ hạ sẽ đưa ra đại pháo phẩm thứ mấy, là đại pháo nhất phẩm sao? Thân vương Đột Tà cất lời, vừa nói xong đã khiến cho mọi người bùng cơn giận. Nhất phẩm, các người cũng xứng sao? Nực cười, đám các ngươi như một đám hổ đói, lại còn muốn nhất phẩm. Đại Ngụy bọn ta còn chẳng có đến mấy chiếc thần võ đại pháo nhất phẩm nữa là. Có thể cho các ngươi đã xem như không tồi rồi, còn muốn nhất phẩm cơ, lòng tham của hai vị đây cũng lớn quá mức rồi đó. Lục bộ thượng thư luân phiên cất lời, chỉ có duy nhất Vương Tân Chí có chút yên lặng. Ông ta là lễ bộ thượng thư, bất kể loạn đến mức nào đi nữa, ông ta đều sẽ giữ yên lặng. Đến mức độ không thể nhịn thêm được nữa mới thôi. Nếu không thì, nếu đến mức ông ta cũng lên tiếng trách mắng, vậy thì chỉ có thể tuyên chiến mà thôi. Đối mặt với những lời mắng chửi của mọi người, hai vị thân vương cũng không nổi giận, mà chỉ yên tĩnh nhìn nữ đế. Nhất phẩm tất nhiên không thể giao ra, Đại Ngụy cũng chỉ có một. Những thư này là danh sách nguyên liệu đổi lấy thần võ đại pháo tam phẩm. Nữ đế cất lời, muốn có được nhất phẩm chính là si tâm vọng tưởng. Tam phẩm đã coi như mức nhượng bộ lớn nhất của Đại Ngụy rồi. Nhưng sau khi nghe những lời này vừa dứt, sắc mặt của hai vị thân vương khẽ thay đổi, nét vui mừng cùng kích động vừa nãy đã biến mất không còn tăm hơi. Không phải là tam phẩm có vấn đề gì, mà là cái giá phải trả lớn như vậy, chỉ đổi được một chiếc thần võ đại pháo tam phẩm thực sự không đáng. Bệ hạ, ý của vương chúng thần là cùng nhau chia sẻ, vậy thì phải có thành ý mới được. Thành ý của Đột Tà rất lớn, nếu như bệ hạ đồng ý giao ra thần võ đại pháo nhất phẩm, những thứ trên danh sách này trong vòng 7 ngày là có thể lập tức vận chuyển đến Đại Ngụy. Không sai, đã là cùng hưởng thì kính xin bệ hạ có chút thành ý. Chúng thần cũng phải trở về bẩm báo lại, những thứ trên danh sách này cũng sẽ không thiếu nửa phần. Hai vị thân vương cất lời nói như vậy, lấy những thứ có trên danh sách đổi lại thần võ đại pháo nhất phẩm đặt lên bàn tính. Đây đúng là một ván không tồi. Các ngươi có cảm thấy nực cười không? Nếu như thần võ đại pháo là của triều các ngươi, liệu có đồng ý cho Đại Ngụy cùng dùng chung không? Lúc này Quý Linh ngồi trên long ỷ điềm đạm cất lời. Nàng nhìn xuống hai tên thân vương dưới điện, trong mắt là sự lạnh lùng. Hai vị thân vương ngay lập tức im bặt, bọn chúng cũng biết cái giá chúng muốn quá mức quá đáng, mở miệng ra liền muốn có nhất phẩm. Trước không nói đến Đại Ngụy có hay không, cho dù có đi nữa cũng sẽ không giao cho mình được. Nữ đế nói không sai nửa lời, nếu như bọn chúng là người có được thần võ đại pháo, sẽ giao cho Đại Ngụy sao? Tất nhiên đây là chuyện không thể nào, chỉ là đạo lý thôi. Nhưng nếu đem tam phẩm về, còn phải bỏ ra cái giá như thế này, bọn chúng cũng không cam tâm. Xin bệ hạ mình xét, thần võ đại pháo tam phẩm về mặt ý nghĩa không quá lớn, về mặt giao hữu giữa Trung Nguyên không đem lại ảnh hưởng gì lớn, mong bệ hạ suy xét thêm. Tất nhiên nhất phẩm có lẽ khó chấp nhận được, vương của chúng thần cũng không cưỡng cầu. Nói cho cùng thì ba đại vương triều đến ngày hôm nay cũng là vì hòa bình của Trung Nguyên mà có mặt ở đây. Nhị phẩm là giới hạn cuối cùng của vương chúng tôi. Nếu bệ hạ đồng ý, đồ tà sẽ tiếp tục cung cấp số nguyên liệu trên danh sách, coi như điều kiện giao dịch từ nay về sau. Trung Nguyên cũng coi Đại Ngụy là quốc gia đứng đầu. Thân vương đồ tà quỳ bái với nữ đế, thân vương Sơ Nguyên đứng bên cạnh cũng lập tức quỳ bái theo. Đối diện với lời từ chối của hai thân vương, thái độ nữ đế cũng dần lạnh xuống. Tam phẩm là cái giá cuối cùng của Đại Ngụy, cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của Đại Ngụy. Nếu như các ngươi còn không đồng ý, vậy thì tùy các ngươi. Trẫm nói một câu cuối cùng, Đại Ngụy tuyệt đối không sợ một trận chiến. Truyền lệnh của trẫm, chuẩn bị chiến tranh. Đây là câu cuối cùng của nữ đế. Nói xong lời này, Quý Linh đứng dậy, không cho hai tên thân vương kia chút mặt mũi nào, xoay người liền rời đi. Bệ hạ, xin bệ hạ nán lại một chút. Hai vị thân vương bắt đầu hoang mang, bọn chúng cũng chỉ biết gọi mấy tiếng vậy thôi. Sao mà người Đại Ngụy, tên nào tên nấy tính tình đều nóng nảy như vậy chứ? Bọn chúng thật nhức đầu quá. Thế rồi nữ đế cũng rời đi. Đợi sau khi nữ đế rời đi, bá quan trong triều cũng không nhịn được mà hử lạnh vài tiếng, đồng loạt rời triều, đặc biệt là An Quốc Công. Trước khi rời đi, ông ta còn lạnh lùng nói. Trương Thượng Thư, theo Lão Phu một chuyến, chuẩn bị thật tốt cho công tác chiến tranh. Lão Phu nhiều năm không lên chiến trường rồi, chủ soát lần này nhất định phải do đích thân Lão Phu làm. Cũng để đám man di này nhận thức được cái gì gọi là dũng mãnh như hổ, kỷ luật như sói. Lời này của An Quốc Công khiến hai vị đại thân vương trầm đi. Nhìn thế cục này có lẽ thực sự làm thật không đùa rồi. Hai người không có tư cách tuyên chiến, trừ khi Đại Ngụy không chịu giao thần võ đại pháo. Nhưng bây giờ Đại Ngụy đồng ý giao ra tam phẩm thần võ đại pháo cũng xem như nhượng bộ rồi, chỉ là không đạt được mức dự định ban đầu mà thôi. Vương đại nhân, thế này nên làm như nào mới tốt đây? Hai vị thân vương đưa mắt nhìn Vương Tân Chí, người kia chỉ lắc đầu nói. Hai vị vương gia, về chuẩn bị chiến đi, bệ hạ đã nổi giận rồi. Nói thật lòng, tam phẩm đã không tệ rồi. Có điều hai vị vương gia yên tâm, Đại Ngụy tuyệt đối sẽ không lạm sát sứ thần. Hai vị vương gia đến như thế nào thì về như thế ấy đi. Vương Tân Chí lười nói, đứng dậy liền rời đi. Ông ta cũng chẳng an ủi gì. Vừa thấy thái độ của Vương Tân Chí như vậy, sắc mặt của hai vị vương gia càng thêm nghiêm trọng. Nói sao giờ? Thân vương Đồ Tà mở miệng hỏi thân vương Sơ Nguyên. còn nói gì nữa. Về trước đã, hỏi thử ý của người bên trên. Tam phẩm thực ra cũng không phải không được, còn nhất phẩm chúng ta khỏi mơ nữa đi. Nhưng tốt nhất là vẫn lấy được nhị phẩm thần võ đại pháo. Vương gia Sơ Nguyên nói xong liền rời đi. Rất nhanh tin tức trên triều đường cũng đã được truyền ra ngoài. Đối với tin tức này, đại đa số mọi người đều đoán được. Dù sao hai đại vương triều kia đều tham lam như thế, Đại Ngụy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ là sau khi tin tức được truyền đến vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên, vốn tưởng rằng hai đại vương triều sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, tiếp tục hòa nghị. Nào ngờ tới được rằng, chỉ chưa tới một canh giờ, hai đại vương triều tự động động viên ba đại quân doanh tiến quân về phía biên cảnh Đại Ngụy. Đây là chuyện rất nhiều người không ngờ tới. Đa số mọi người đều biết rằng vương triều Đồ Tà cùng vương triều Sơ Nguyên bên nào cũng nhất định muốn có được thần võ đại pháo. Nhưng cũng hiểu rất rõ, vương triều Đại Ngụy cũng sẽ không nhượng bộ quá nhiều. Cho nên nếu như nói hôm nay phải đòi ra một đáp án rõ ràng thì thực tế nhất định phải xảy ra xung đột, sau đó tiếp tục kéo dài. Do đó rất nhiều người không để chuyện này vào trong mắt, muốn thực sự tiến hành hòa thương, ít nhất phải cần đến 3-5 tháng. Nhưng không thể lường trước được là hai đại vương triều ấy vậy mà quyết tuyệt như vậy, trực tiếp phái binh, làm người ta cảm thấy như sắp đánh nhau thật rồi vậy. Có điều Đại Ngụy cũng không sợ chút nào, Kỳ Lân quân, Thiên Tử quân, Đại Hoàng quân cũng ngay lập tức tập kết ở chiến khu biên cảnh. Hoàn toàn là một cảnh, người muốn đánh thì ta chiều. Trong phút chốc, đại chiến dường như có thể bắt đầu ngay. Các đại thế lực đều không dám dứt dây động rừng. Bách tính cũng cảm thấy có chút hoang mang. Nếu cứ vậy mà chiến trận xảy ra, nhất định sẽ phải máu chảy thành sông. Đối với triều đường Đại Ngụy mà nói, bách tính cũng không ngờ được rằng vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơ Nguyên lại ngang ngược như vậy. Một lời không hợp liền khai chiến. Người không biết còn nghĩ Đại Ngụy cướp mất thần võ đại pháo của hai triều. Cả vương triều Đại Ngụy đều bùng nổ. Trong kinh đô, văn thần võ tướng ghé thăm lẫn nhau. Văn thần còn đỡ, cùng lắm cũng chỉ là một mặt đen thùi thôi. Võ tướng thì khác, vừa chạy đến nhà người khác, vừa phải chửi mắng ầm ầm, hận không thể tiêu diệt hai triều kia ngay lập tức. Trận chiến tranh này càng diễn ra lâu càng quyết liệt. Từng phong tình báo khẩn cấp đều được gửi đến binh bộ, cả kinh đô Đại Ngụy vô hình bùng lên một ngọn lửa rực trời xanh. Trong hoàng cung cũng vô cùng ồn ào. Lục bộ thượng thư cùng các vị quốc công vương hầu tranh luận không ngừng, nữ đế ngồi trên long ỷ yên lặng lắng nghe phân tích. Họ đang tranh luận, rốt cuộc hai đại vương triều kia có ý gì? Một bên cho rằng đây là thùng rỗng kêu to, vì để giành được lợi ích từ đàm phán có thể tiến hành chinh phạt. Một bên lại cho rằng thần võ đại pháo khiến cho hai đại vương triều ăn ngủ không yên. Bọn chúng muốn thông qua trận chiến này để hù dọa Đại Ngụy, khiến Đại Ngụy cảm thấy áp lực, không thể chinh phạt được nữa. Hai bên đều có lý của riêng mình. Nhưng sau khi nghe những lời của Trần Chính Nho lại khiến đại điện hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Chư vị, đừng ồn ào nữa. Chư vị còn chưa hiểu cục diện hiện tại nữa sao? Trong đại điện, Trần Chính Nho bảo mọi người yên lặng. Sau đó ông ta hít sâu một hơi, nhìn mọi người nói: Hiện giờ không phải chiến tranh giữa Đại Ngụy với Sơ Nguyên hay Đột Tà, mà là chiến tranh của thiên hạ. Hai đại vương triều vì thần võ đại pháo mới tuyển chiến với Đại Ngụy, nhưng đó chỉ là những thứ chúng ta có thể nhìn bề ngoài. Điều không nhìn thấy là gì? Đế tộc Đông Châu cũng đã phái người đến Đại Ngụy, ý tứ đại khái cũng chính là muốn được phân chia thần võ đại pháo. Đến cả Tây Châu cũng đang âm thầm lên kế hoạch. Nói thẳng ra một chút, bất kể hai đại vương triều có đánh hay không, hay chỉ là khua chiêng gióng trống, Đại Ngụy đều phải đối diện với không chỉ có hai đại vương triều, mà cuồn cuộn không dứt cường giả trong thiên hạ. Thần võ đại pháo của Đại Ngụy chỉ có đơn sơ một quả. Thực sự tuyên chiến, một quả đại pháo này có thể thay đổi toàn bộ đại cục không? Ngược lại còn ngáng đường Đại Ngụy ta, khiến Đại Ngụy ta quay về thời điểm 3 năm trước. Trần Chí Nho lên tiếng, ông ta cũng nhìn thấy rõ, biết tình hình khó khăn hiện tại của Đại Ngụy gặp phải là gì. Vấn đề không phải là đánh hay không, mà là người Đại Ngụy phải đối đầu với thế lực cả trong thiên hạ. Vậy theo những gì thừa tướng nói, nên làm thế nào đây? Có người mở lời hỏi Trần Chí Nho. Tác chiến giả, để lễ bộ đi đường vòng. Trần Chí Nho trả lời. Không được, đây chẳng khác nào cho bọn chúng thêm uy phong, dập sĩ khí của quân mình. Trương Tĩnh cất lời, trực tiếp phủ quyết luôn. Để bọn chúng đích thân tới hòa hoãn, một khi Đại Ngụy chủ động thể hiện hảo ý, trên phương diện đàm phán, chúng ta sẽ không có lợi. Trương Tĩnh từ chối thẳng thừng, ông ta tuyệt đối không đồng ý. Nhưng lời này vừa dứt, Trần Chính Nho lại không nhịn được mà lắc đầu, thở dài nói. Trương Thượng Thư, ngài vẫn chưa hiểu, chỉ Khoa Trường Thành thế cũng là trường hợp lão phu từng nghĩ đến. Nhưng chỉ sợ, sau khi gõ trống khua chiêng xong, thứ đổi được là cuộc chiến không có lối về. Trần Chính Nho nói ra điểm quan trọng nhất, không phải Đại Ngụy hoảng sợ, cũng không phải ông ta không biết làm thế nào để Khoa Trương Thanh thế thôi, mà là khi hai bên đều bắt đầu làm lớn chuyện lên, sẽ có người chen vào làm loạn, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Trần Chính Nho nói ra điểm quan trọng nhất, không phải Đại Ngụy hoảng sợ, cũng không phải ông ta không biết làm thế nào để Khoa Trương Thanh thế thôi, mà là khi hai bên đều bắt đầu làm lớn chuyện lên, sẽ có người chen vào làm loạn, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Vào lúc này, đại điện hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng, mọi người quả thực chưa nghĩ đến điểm này. Bảo chúng ta phải nhượng bộ, ta không cam lòng. Đúng, ta cũng không cam tâm, sớm thêm vài năm nữa, ta nhịn. Này Đại Ngụy binh cử mã tráng, mắc gì phải nhận thua. Bá quan cất lời, võ tướng là thẳng thắn nhất, từ sau khi Bắc phạt, bọn họ vẫn luôn nhịn một bụng tức. Hiện giờ Đại Ngụy muốn người có người, muốn lương thảo có lương thảo, còn muốn bọn họ phải cúi đầu nhận thua, bọn họ không cam lòng. Nhưng những lời không bằng lòng này cũng chỉ nói ra cho thỏa vậy thôi. Bọn họ biết cụ thể thế nào vẫn phải xem ý của bệ hạ. Trên long ỷ, nữ đế tỉnh lại trong cơn trầm mặc, nàng có suy nghĩ giống với Trần Chí Nho. Cuối cùng nữ đế thở dài thườn thượt nói: bất kể thế nào, uy thế của Đại Ngụy không thể thua, nhưng kiên quyết không thể chính thức khai chiến. Ít nhất đến khi Bình Loạn Vương chưa trở về, không được đánh. Quý Linh cất lời, đây là suy nghĩ cuối cùng của nàng. Lời này vừa dứt, bá quan có chút trầm ngâm. Trần Chính Nho ngay lập tức khom người nói, chúng thần tuân chỉ. Mà khi Trần Chính Nho lĩnh chỉ rồi, võ quan cho dù có khó chịu đến mức nào đi nữa, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu, không nói gì nữa. Có điều mọi người cũng vô cùng tò mò, Hứa Thành Tiêu đi đâu vậy chứ? Mà cùng lúc đó, Trung Châu Tiên Tàng. Trong Kim Sơn, Hứa Thành Tiêu lần nữa đến được khu vực Kim Sơn. Hắn rất lo lắng, nhưng cũng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ to gan. Trong Kim Sơn có rất nhiều linh kim cực phẩm, tiên kim cùng với rễ của tiên kim. Hơn nữa mấy con hùng thú chín đầu này chắc chắn có luyện trận pháp. Nếu như mượn sức mạnh của Tam Ma Ấn khiến mấy con hùng thú chín đầu này dùng cách tự sát hóa thành nhất phẩm, sau đó giúp hắn luyện thành thần võ đại pháo, không biết liệu có được không nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, về mặt lý thuyết không có vấn đề gì lớn. Vấn đề duy nhất chính là có thể khống chế được đám hùng thú này. Nói cho cùng thì có thể khống chế được chúng cùng với việc ép chúng tự sát là hai việc hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh Hứa Thành Tiêu bước vào trong động, có hàng vạn con hùng thú chín đầu đang nghỉ ngơi trong đó. Khi bóng dáng của Hứa Thành Tiêu xuất hiện, hùng thú chín đầu lại một lần nữa phát cuồng. Tuy nhiên khi Hứa Thành Tiêu tập hợp Tam Ma Ấn, đám hùng thú này ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, quỳ xuống dưới đất, trong mắt lộ ra ngập tràn vẻ sợ hãi. Tự sát lẫn nhau, biến thành nhất phẩm. Hứa Thành Tiêu thử ra một mệnh lệnh, bảo đám hùng thú này tàn sát lẫn nhau, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Lỡ như đám hùng thú này không ngốc, vậy thì hắn đúng là xui rồi. Nghe thế lời này, Cổ Kinh Đan Thần trốn bên cạnh vòm tai cũng có chút bất ngờ. Hắn ta vốn tưởng rằng Hứa Thành Tiêu đến đây để khai thác, nào ngờ được lại tàn nhẫn tuyệt sát hết đám hùng thú thứ chín đầu này, hơn nữa còn bảo chúng tự tàn sát lẫn nhau, điều này có thể sao? Chỉ là cổ kinh đan thần còn chưa kịp mở miệng, ngay lập tức đám hùng thú kia vậy mà thực sự bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Có tác dụng. Lúc này mắt Hứa Thanh Tiêu lập tức sáng lên, nếu như chiêu này có tác dụng, vậy đồng nghĩa rằng sẽ có 10000 mảnh nhất phẩm chế tạo thần võ đại pháo cho hắn. Chậm thì 3 tháng, nhanh thì chỉ tầm 1 tháng, hắn liền có thể mang về hàng vạn chiếc thần võ đại pháo. Nếu thực là như vậy, đại ngụy chỉ cần thời gian 1 tháng, sẽ có thể quét sạch thiên hạ. Tiên tàng Trung Châu, từng tiếng rèn sắt vang lên. Bên trong sơn cốc, âm thanh của tiếng rèn sắt không ngừng vọng đến. Hứa Thanh Tiêu yên lặng quan sát toàn bộ. Vào lúc này trong sơn cốc, hàng vạn con hung thú đang đục tiên kim. Còn có 1000 hung thú đang cắn giết lẫn nhau, biến thành nhất phẩm. Trải qua thử nghiệm đơn giản lúc trước, Hứa Thanh Tiêu hiểu rằng Tà Ma Ấn có thể khống chế hoàn hảo đám hung thú này. Bảo bọn chúng làm gì, bọn chúng sẽ làm cái đó, không một chút do dự. Thế nên Hứa Thanh Tiêu nghĩ ra một suy nghĩ cực kỳ lớn mật, đem bọn chúng ra ngoài. Thế nhưng suy nghĩ này, sau khi nói với cổ kinh đan thần, liền bị ông ta kịch liệt phản đối. Tiểu hữu, ta không có ý gì cả. Nhưng đám hùng thú này quả thực có sức mạnh cực kỳ lớn, nhưng cũng mang theo nguy cơ tiềm tàng vô cùng lớn. Nếu người đưa hết bọn chúng ra ngoài, nếu như có thể khống chế được chúng, thì tốt, lỡ như sau khi ra ngoài không còn khống chế được nữa thì sao? Ta không có ý hù dọa gì ngươi đâu, chỉ lỡ không cẩn thận một chút, đám hùng thú này cũng đủ tạo ra một trận đại hồng thủy, cả Trung Châu này cũng chẳng thể đỡ nổi. Cổ kinh đan thần khuyên can Hứa Thanh Tiêu đến cùng, ông ta biết Hứa Thanh Tiêu phải chịu áp lực lớn đến mức nào, nhưng bất luận phải gánh áp lực lớn thế nào, ông ta cũng không muốn Hứa Thanh Tiêu mạo hiểm đến vậy. Ta hiểu. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu gật đầu, hắn biết cổ kinh đan thần lo lắng điều gì, nhưng thứ này cũng giống với những quả bom hẹn giờ, biết cách dùng, đúng thật có thể làm được rất nhiều việc. Có thể giúp người càn quét thiên hạ, nhưng nếu lỡ như người dùng sai cách hoặc là có người biết cách khống chế Tà Ma Ấn, vậy thì người xui xẻo chính là ngươi. Cũng vào chính lúc này, đột nhiên một tiếng nổ lớn không biết từ đâu vang lên, một cỗ khí tức đáng sợ bao trùm cả sơn cốc. Là nhất phẩm, có hùng thú đạt được nhất phẩm rồi. Vừa đưa mắt nhìn qua, còn hùng thú chín đầu này, vảy cá trên người nó đã biến thành vảy rồng, xung quanh thân nó nồng nặc ma khí. Đáp xuống đất, nơi nào nó chạm tới đều tràn đầy ma khí. Nhưng đứng trước mặt Hứa Thanh Tiêu, vẫn không dám có chút ngạo mạn nào như trước. Sau khi đạt được nhất phẩm, Hứa Thanh Tiêu không nói thêm câu nào, ra lệnh cho nó luyện hóa 30 trận pháp. Hứa Thanh Tiêu không dùng đến linh kim cực phẩm, mà lấy ra tiên kim ra luyện hóa. Tất nhiên trận pháp tạo bởi tiên kim có thể chịu được, không thể chỉ chịu ở mức 10 tòa được. 33 tòa trận pháp phối chung với tiên kim cực phẩm, nếu như luyện hóa thành công, vậy thì chính là nhận được nhất phẩm thần võ đại pháo hoàn mỹ. Sau khi mệnh lệnh ý chí được hạ xuống, đối phương không chút do dự, lập tức bắt đầu chế tạo trận pháp. Chế tạo trận pháp cần có trận bảo vệ, vấn đề này Hứa Thanh Tiêu không cần lo tới. Vốn trong linh kim thạch đã có sẵn trận bảo rồi. Đám hung thú này hiểu rõ về sơn kim hơn Hứa Thanh Tiêu, cho nên đều không cần tới Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, bọn chúng đã tự tìm thấy trận bảo rồi. Rất nhanh, mỗi lúc một nhiều hung thú biến thành nhất phẩm, sau đó bắt đầu luyện hóa trận pháp. Một phần hung thú đang khai khoáng luyện kim, một bộ phận khác vẫn tiếp tục tiêu diệt lẫn nhau, hóa thành nhất phẩm. Còn có một bộ phận hung thú bị Hứa Thanh Tiêu phái ra ngoài tìm tiên tàng bảo vật. Hàng vạn con hung thú bị Hứa Thanh Tiêu vắt đến sức cùng lực kiệt, một chút cũng không bỏ phí. Khiến cổ kinh đan thần đứng bên cạnh phải thốt lên một tiếng ghê thật chứ. Chẳng là cổ kinh đan thần cũng nhận được không ít chỗ tốt. Có điều Hứa Thanh Tiêu lại chẳng vì chuyện này mà thấy hừng hực trong lòng. Bất kể là luyện đan hay luyện vũ khí hay cả việc thu thập nguyên liệu đi chăng nữa, những việc này đều cần phải có thời gian. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu, Vương Triều Đột Tà cùng Vương Triều Sơ Nguyên cũng đang gây áp lực rồi. Hứa Thanh Tiêu biết rõ Đại Ngụy hiện đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Chỉ đáng tiếc là chỗ này không làm sao truyền tin tức về được. Nếu không Hứa Thanh Tiêu đã bảo nữ đế tặng thần võ đại pháo kia đi. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu ra khỏi đây, Đại Ngụy sẽ không bao giờ thiếu thần võ đại pháo nữa. Tặng một chiếc nhị phẩm thần võ đại pháo, tuyệt đối không phải vấn đề gì lớn, thậm chí là tặng hẳn nhất phẩm thần võ đại pháo cũng chẳng thành vấn đề. Tất nhiên nếu muốn có được nhất phẩm thần võ đại pháo, hai đại vương triều kia cũng phải trả các loại lợi ích khác nhau. Chỉ có điều rằng hắn không làm sao mà truyền tin ra được. Chỉ cần không đánh, mọi chuyện đều sẽ có cơ hội cứu vãn. Hứa Thanh Tiêu tự lẩm bẩm, hắn không muốn thiên hạ đại chiến, nếu không không chỉ đối với chúng sinh thiên hạ, đối với chính hắn cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Trong sơn cốc, tiếng rèn sắt, tiếng chém giết, tiếng kết trận, tiếng luyện đan không ngừng vang lên. Hứa Thanh Tiêu khoanh chân ngồi trong sơn cốc, bắt đầu rơi vào trầm tư. Suốt khoảng thời gian trước, hắn không có nổi thời gian để suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bây giờ hắn đang ở trong tiên tàng Trung Châu, cũng coi như nhàn rỗi trong bận rộn. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét. Từ ngày đầu tiên hắn xuyên đến thế giới này, mỗi một cảnh tượng đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Thông qua những tin tức mà hắn biết được, cộng thêm phán đoán của riêng hắn, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu sâu chuỗi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mốc thời gian được kéo dài đến tận thời đại của võ đế, Man Quốc xâm lược Đại Ngụy là vì có một tổ chức muốn cho thiên hạ xảy ra chiến loạn, nơi nào cũng toàn là oán hồn để tiện cho chúng tiến hành huyết tế. Man Quốc cùng Đại Ngụy tương tàn tạo ra vô số sát nghiệp, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, còn thiếu một cơ hội. Cho nên đám người này âm thầm lên kế hoạch vụ bình khâu phủ, khiến 300 vạn người bỏ mình, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu không thì sau vụ bình khâu phủ, đáng lẽ phải huyết tế thành công rồi. Do đó đám người này ủng hộ nữ đế lên ngôi, muốn mượn tay của nữ đế để khiêu khích Man Quốc cùng Đại Ngụy. Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đồ Tà dĩ nhiên cũng vui vẻ nằm trong đó. Bọn chúng cầu còn không được, Đại Ngụy cứ mãi chìm trong đổ nát. Chỉ tiếc một điều rằng, dưới tình hình bế tắc như thế, Đại Ngụy lại xuất hiện một người. Người này chính là hắn, cứ luôn khuấy đảo phong vũ, lần nào cũng xoay chuyển càn khôn, khiến cho kế hoạch của đám người này lần nào cũng phải thất bại tay trắng. Cho nên bị dồn đến tình huống hiện giờ, đám người này tiến hành phần cuối của kế hoạch sớm hơn dự định, muốn khiến thiên hạ chiến loạn. Tình hình đã biết hiện tại là tiên môn có một người nhưng đã chết, Phật môn có một người, nếu không phải thần tăng Già Lam thì cũng là trưởng bối của thần tăng Già Lam. Nhỏ đạo có hai người, thánh nhân đời thứ năm cùng thánh nhân đời thứ tư. Đại Ngụy có một người, người bị hiếm nghi nhiều nhất là Thái Nguyên Thân Vương. Ngược lại ma tộc cùng yêu tộc không tham gia vào chuyện này. Có thể chúng không đáng để nhắc tới, cũng có thể do hai tộc này không thể đem lại lợi ích mà chúng cần. Tất nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng nghĩ theo hướng, đám người này cần có trợ lực của âm lực trong thiên hạ. Theo lẽ đương nhiên, không cần đến ma tộc cùng yêu tộc tham gia vào. Bọn chúng tham gia vào, ngược lại còn ảnh hưởng đến kế hoạch. Chỉ có điều Hứa Thanh Tiêu cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại chẳng biết vấn đề nằm ở chỗ nào, cũng không tiếp tục nghĩ thêm nữa. Chính vào lúc này, giọng nói của Cổ Kinh Đan Thần bất ngờ vang lên. Tiểu Hữu, thôi tạm thời đừng tu luyện nữa, ngươi mau nhìn đi, đám mùi nhùi này tìm được cho ngươi cái gì này? Cùng với những lời kia của Cổ Kinh Đan Thần, Hứa Thanh Tiêu lập tức mở mắt ra. Hắn nhìn theo hướng giọng nói của Cổ Kinh Đan Thần phát ra là một miếng mộc bài chân linh của Chu Thánh. Ngay lúc đó, Hứa Thanh Tiêu có chút bất ngờ. Hắn vẫn không ngờ đến, ở tiên tàng Trung Châu vậy mà thu được mộc bài Chu Thánh. Miếng mộc bài này có thể liên lạc với Chu Thánh. Thứ này tìm được ở đâu vậy? Hứa Thanh Tiêu hỏi đám hung thú này, đám kia liền nhìn về phía Tây Nam. Phía Tây Nam. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, ra lệnh cho đám thú này dẫn đường, chạy về phía Tây Nam. Rất nhanh đã đến được một bình nguyên, còn hung thú tìm được mộc bài của Chu Thánh, chỉ về một khu vực rồi gật đầu. Đại ý là muốn nói với Hứa Thanh Tiêu rằng nó tìm được mảnh mộc bài ở chỗ đó. Có điều khu vực nó chỉ lại chẳng có gì khác thường. Đi thăm dò xung quanh, quan sát hết nửa canh giờ, cũng chẳng tìm được dị tượng gì hết, không tìm được bất cứ manh mối nào. Hứa Thanh Tiêu chỉ đành quay trở về sơn cốc, tích tụ tàm ma ấn ở xung quanh. Hứa Thanh Tiêu nắm chặt mộc bài Chu Thánh, sau đó dốc vào đó một lượng lớn á thánh chi lực. hắn thực sự muốn nói chuyện với Chu Thánh một chút, xem thử Chu Thánh định dùng chiêu gì để lừa hắn nữa đây. Sau khi thánh khí nồng đặc bao trùm, tất cả mọi vật xung quanh cũng dần thay đổi, đến cuối cùng lại hóa thành một mảnh chốn bồng lai. Tất cả mọi vật đều biến mất hoàn toàn, đưa hắn đến một nơi khác. Ý thức của Hứa Thanh Tiêu cũng dần trở nên tỉnh táo. Khi hắn thức tỉnh một lần nữa, có một bóng người xuất hiện ở nơi xa. Chỉ là bóng người này đang khoanh chân tròn, ngồi dưới một gốc cây, đưa mắt nhìn qua. Là bóng dáng của Chu Thánh, hơn nữa còn là Chu Thánh tuổi xế chiều. Cả đầu ông ta bạc trắng, yên tĩnh ngồi dưới gốc cây, khí tức suy nhược, giống như ngọn đèn cạn dầu trước gió vậy. Sau đó Hứa Thanh Tiêu chậm chậm đi tới, ánh mắt của Chu Thánh không nhịn được mà nhìn qua. Trong ánh mắt của ông ta dường như mất hết sắc màu của cuộc sống vậy, chỉ đơn thuần giống một người già bình thường sắp đến thời gian về lại với cát bụi vậy, hoàn toàn không giống với thánh nhân một chút nào. Nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa, Chu Thánh cũng có thể trong chớp mắt biết được rất nhiều thông tin. Kể từ khoảnh khắc ông ta nghi ngờ nhìn Hứa Thanh Tiêu đến thời điểm minh ngộ, chỉ dùng vỏn vẹn đúng một cái chớp mắt. Người thành Á Thánh rồi sao? Chu Thánh cất lời, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng khen ngợi. Thông qua khí tức của Hứa Thanh Tiêu, ông ta đã nhận lại được ký ức của mình, thế nên mới được như vậy. Thế nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ điềm đạm trả lời một tiếng, mặc dù vẫn thể hiện một chút cung kính, nhưng không còn cung kính như trước đây nữa. Nói một câu khó nghe, Chu Thánh là tay trong của đám đứng sau màn, hiểm nghi cực kỳ lớn, hắn còn phải giả vờ khách khí với ông ta, bị điên à? Chỉ có điều trong giây lát, Hứa Thanh Tiêu nói một câu như vậy, Chu Thánh liền hiểu ra được rất nhiều chuyện. Ông ta cảm nhận được thái độ của Hứa Thanh Tiêu đối với ông ta có sự thay đổi. Nhưng Chu Thánh cũng chẳng hề tức giận, mà là vô cùng bình tĩnh nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói: Đây là chuyện gì? Tiểu hữu cứ nói thẳng ra đi. Đây là miếng mộc bài cuối cùng ta để lại, có chứa chân linh. Mạng của ta không còn dài nữa, sẽ không để lại hậu quả gì đâu. Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Chu Thánh lên tiếng, ông ta không hiểu vì lý do gì mà Hứa Thanh Tiêu lại có thái độ như vậy. Nhưng ông ta không đổi thái độ, cũng không bực dọc, lại càng không tranh biện thêm gì khác, mà là nói cho Hứa Thanh Tiêu nghe về tình hình hiện giờ của ông ta. Mạng không còn dài nữa. Hứa Thanh Tiêu nhìn Chu Thánh một cái, hắn có chút không tin, nhưng sự việc đến ngày hôm nay, đối phương cũng chỉ là một chân linh. Hắn không chỉ là nhất phẩm, mà trên người còn có Trung Châu Long Đỉnh, cũng chẳng sợ Chu Thánh nữa rồi. Thọ mệnh của ta đã đến giới hạn rồi, tới nơi này vì muốn tìm cho mình một cơ hội. Chu Thánh nhàn nhạt trả lời, nhưng lời này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được nhăn mày. Ngài thân là thánh nhân, thọ mệnh ít nhất cũng phải được 200 năm, sao có thể đến cuối đời được? Hứa Thanh Tiêu tò mò hỏi. Ấy vậy mà Chu Thánh lại lắc đầu. Theo lý thường mà nói, quả đúng không sai. Nhưng lúc ta thành thánh, đã lập ra không ít chí nguyện. Nói một câu khó nghe, giống như ăn cắp một nửa đường thiên cơ, mới đạt được mức thánh nhân. Nên 100 năm đã là giới hạn cuối cùng rồi. Hiện nay thế giới bên ngoài thế nào rồi? Có yêu ma nào lạc loạn không? Nếu có thì ta để lại 3 đạo chân ý, dùng mất 1 đạo rồi, vẫn còn 2 đạo nữa, có thể khống chế loạn lạc. Chu Thánh điềm đạm cất giọng trả lời, đến trước khi chết vẫn còn nghĩ đến chúng sinh, xứng đáng với 2 chữ thánh nhân. Nhưng lời Hứa Thanh Tiêu đã biết trước một số việc mà nói, những lời này nghe lại có chút không kỳ lạ. Hắn rơi vào trầm tư, Hứa Thanh Tiêu không nói gì. Vừa tròn một khắc đồng hồ trôi qua, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu mới mở lời. Chu Thánh, học sinh tôn trọng ngài, ngài có thể trở thành thánh, dĩ nhiên đã làm rất nhiều việc tốt cho chúng sinh thiên hạ. Nhưng học sinh đã biết mọi chuyện rồi, ngài không phải lừa dối ta nữa. Cũng không cần lừa dối ta làm gì. Đến giây phút này rồi, có gì thì nói đó đi. Người sợ chết, đây là lẽ thường tình. Nếu như đổi lại là ta, trở thành thánh nhân, nhưng vẫn phải đối diện với cái chết, học sinh cũng không dám chắc mình sẽ không đi vào con đường sai. Chỉ là cứ tiếp tục lừa dối thêm, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ hết một khắc đồng hồ mới quyết định lựa chọn lật bài ngửa luôn. Hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn cứ vòng vo quanh co. Là cái gì thì cứ là cái đó, như vậy là tốt nhất. Nhưng những lời này vừa nói xong, Chu Thánh lại khẽ cau mày. Ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu có chút lờ mờ. Người đây là có ý gì? Ta nào có lừa người? Chưa đến một ngày nữa, ta sẽ chết giờ ở đây thật mà. Ông ta trả lời biểu cảm rất nghiêm túc. Câu trả lời thế này không thể khiến Hứa Thanh Tiêu tin tưởng. Nhưng còn chưa đợi Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói, Chu Thánh đã có chút sốt ruột rồi. Tiểu hữu, ta tới nơi này quả thực là vì muốn tìm cho mình một môn pháp có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng nếu bảo ta dùng cách làm tổn hại môn pháp để có thể kéo dài tuổi thọ, bà Thánh thả chết chứ không đồng ý. Ta thân là thánh nhân, nhận được sự công nhận của trời đất, trải qua vô số khó khăn. Nếu như vị trường sinh, ngày đó cũng sẽ không lựa chọn trộm thiên cơ thành thánh. Chăm chỉ học võ đạo, nạp khí dưỡng sinh, mượn lực từ thiên tài địa bảo, ít nhất cũng có thể sống được 500 năm. Sao có thể vì trường sinh mà làm tổn hại đến người trong thiên hạ chứ? Trong này chắc chắn có hiểu nhầm. Chu Thánh mở lời, thái độ của ông ta vô cùng kiên quyết, nói tâm ý của mình cho Hứa Thanh Tiêu nghe. Nhưng lời này khiến Hứa Thanh Tiêu bất giác, có chút lay động. Bởi vì cẩn thận suy nghĩ lại, Chu Thánh là thánh nhân đời thứ 5 của thiên hạ. Văn thánh nho đạo có thể đạt được mức thánh nhân, lẽ nào lại làm chuyện gây hại đến chúng sinh trong thiên hạ? Về mặt logic quả thật nói không lại. Từ khi trường sinh, nhưng bây giờ nghe những lời của Chu Thánh đúng là có chút kỳ lạ. Nếu như Chu Thánh thực sự vì muốn trường sinh, ban đầu cũng không cần trộm thiên cơ làm gì. Giống như những gì Chu Thánh nói, thật sự muốn mạng sống, thì không thăng vào thánh cảnh, tu luyện võ đạo, nghiên cứu con đường dưỡng sinh, cộng thêm thiên tài địa bảo, sống được 500 năm thì có hơi khó, nhưng sống đến 300-400 năm là chuyện nhỏ. Thật đúng là có vấn đề, nhưng vấn đề là tất cả manh mối có được hiện giờ đều chỉ vào Chu Thánh hoặc là thánh nhân đời thứ tư. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được mà mở miệng nói. Vậy chính là nói, tất cả của tất cả mọi chuyện đều do thánh nhân đời thứ tư đứng sau lưng tác quái. Hứa Thanh Tiêu hỏi, nhưng lời này vừa nói xong, liền ngay lập tức nhận được lời phủ quyết từ Chu Thánh. Không thể nào, thánh nhân đời thứ tư sớm đã tạ thế rồi. Nếu như ông ta còn chưa qua đời, ta không thể trở thành thánh nhân được. Nếu để tính toán lại thử, thì thánh nhân đời thứ tư sống đến trước khi ta chết, cũng có nghĩa là sống được hơn 5.000 năm. Trên đời này làm sao có thể có người sống được đến 5.000 năm đây? Tiểu hữu, từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ, xảy ra những chuyện gì, ngươi kể lại hết cho ta nghe, từng chi tiết một. Ngươi không cần lo lắng việc ta có lừa ngươi hay không. Ta dùng thánh ý lập lời thề, nếu như ta lừa ngươi, sẽ bị trời tru đất diệt. Chu Thánh trực tiếp phủ nhận khả năng thánh nhân đời thứ tư là người đứng sau màn, sau đó liền nhập xuống lời thề của thánh nhân. Ngay lập tức, một viên thánh tâm được ngưng tụ, ấn xuống thiên địa thể ấn. Ông ta là thánh nhân, mỗi một câu một chữ nói ra, đất trời bắt buộc phải tiếp nhận. Nếu như lời thề thánh nhân lập ra mà không hoàn thành, nhẹ thì trực tiếp bị tước đoạt thánh vị, nặng thì lập tức bị trời tru đất diệt, bởi vì thánh nhân là đại diện của đất trời. Đến thánh nhân cũng nói dối, vậy thì trong thế giới này còn có mấy người tốt nữa đây? Nhưng nếu đã như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng có chút cảnh giác, lập ra lời thề thánh nhân rồi, điều này thì Hứa Thanh Tiêu tin. Nhưng hai người hoàn toàn đứng cùng góc độ về thời gian, mà là cách biệt với nhau đến hàng trăm năm. Thứ này chỉ là chân linh thôi, lời thề được lập ra có tác dụng hay không còn chưa chắc chắn. Mắt thấy Hứa Thanh Tiêu vẫn còn chút đề phòng, Chu Thánh thở dài một hơi, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Tiểu hữu, người này đã là á thánh rồi, người có biết phẩm cuối cùng của nho đạo cần phải làm thế nào mới có thể đột phá được không? Chu Thánh không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mà là đổi sang một chủ đề khác. Không biết. Hứa Thanh Tiêu thật thà đáp. Phải có sự chấp thuận từ trời đất. Một phẩm cuối cùng của Nho Đạo, thực ra người có thể hiểu nó là siêu phẩm, chứ không phải là nhất phẩm. Cảnh giới Nho Đạo vốn chỉ có 9 phẩm, phẩm cấp cuối cùng đối với những hệ thống khác mà nói, sánh ngang với siêu phẩm. Đổi cách nói khác, Á Thánh chính là nhất phẩm. Người muốn trở thành thánh nhân thì bắt buộc phải nhận được sự công nhận từ thiên địa. Cho nên bất kể người đọc bao nhiêu sách đi nữa, làm bao nhiêu chuyện thế nào, người cũng đều không biết phải làm thế nào để trở thành thánh nhân. Có điều trở thành thánh cảnh, có thể liên hệ với thiên địa, người có thể cảm nhận được giữa trời đất này có sự tồn tại của thánh nhân hay không. Nếu như thánh nhân vẫn còn tồn tại, thì người không thể trở thành thánh nhân được. Điều này cũng chỉ là một điều hạn chế thôi. Muốn trở thành thánh giả, cần phải có trí tuệ thông thiên, nghị lực kiên định, phi phàm ngất trời, thiếu một điểm cũng không được. Người không tin ta, ta cũng không biết phải nói gì. Nhưng nếu như đến thiên địa, người cũng không tin, vậy cũng chỉ có thể nói đây là số mệnh thôi. Chu Thánh nói hết nỗi lòng để Hứa Thanh Tiêu có thể hoàn toàn lay động. Lúc này Hứa Thanh Tiêu không một câu thừa, hắn tập hợp Á Thánh chi ấn để thử cảm ngộ sự tồn tại của thiên địa. Cùng với sự cảm ngộ của hắn, giữa đất trời đúng thật có đáp lại một loại phản ứng. Không có thánh, đúng vậy. Giữa đất trời này không có thánh nhân nữa rồi. Có điều uy lực còn sót lại của thánh nhân vẫn còn, đó chính là dư uy của Chu Thánh. Ông ta thành thánh hơn 100 năm, vậy mà đã qua đời rồi. Vẫn còn một lượng uy nghiêm nhất định sót lại trong thế gian. Cho nên chỉ có duy nhất một cách nói, trở thành thánh giả, cắt đứt con đường làm thánh 5000 năm. Có nghĩa là nếu như có người thành thánh, sẽ cắt đứt con đường thăng tiến của Nho Đạo trong thiên hạ. Cho nên đây là câu trả lời mà thiên địa cho hắn, không có thật hay giả. Cũng không phải Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn tin vào thiên địa, mà là phản tư duy một chút. Nếu như đến thiên địa còn bị lừa, thì hắn có cố gắng đến mức nào cũng không có tác dụng gì. Mấy lời kiểu con người có thể thắng thiên nhiên, chỉ có thể đem đi lừa ma, lừa quỷ mà thôi. Từ xưa đến nay, trước giờ đều là thời thế tạo anh hùng. Đã bao giờ nghe qua anh hùng tạo thời thế đâu? Thực sự có kiểu người tự dát vàng lên mặt mình, coi mình là thời thế. Về cơ bản là những năm sau đều có kết cục rất thảm. Lập tức Hứa Thanh Tiêu không do dự thêm nữa, hắn kể lại cho Chu Thánh từ đầu đến đuôi, từng chi tiết một cực kỳ cẩn thận tất cả mọi chuyện. Có điều khi Hứa Thanh Tiêu nhắc đến Vương Triều Hạo Nhiên, Chu Thánh liền lập tức nhướng mày. Không, không đúng. Khi ngươi mượn chân ý của ta, dung hòa vào chân linh, đoạn ký ức này ta hoàn toàn không có. Nhưng ta có thể cảm nhận được, thứ kia quả thật là chân ý của ta, cũng là chân linh của ta. Nhưng ta lại không có chút ký ức nào về việc truyền thừa này. Hư ảnh trong Vương Triều Hạo Nhiên hoàn toàn không phải do ta điều khiển, là bị người khác kiểm soát. Còn nữa, ta tuyệt đối sẽ không nói thánh nhân đời thứ tư là người đứng sau màn đen. Nếu như ông ta vẫn tại thế, ta không thể thành thánh được. Hơn nữa ta cũng sẽ cảm nhận được, thánh nhân là loại khí tức không thể nào giấu được. Ít nhất trong mắt ta nhìn thấy là như vậy. Chu Thánh ngay lập tức nắm được vấn đề, những lời này khiến Hứa Thanh Tiêu há hốc miệng. Cho dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, đều không nghĩ đến người được tái sinh ở Vương Triều Hạo Nhiên không phải là Chu Thánh. Nói một cách chính xác hơn, người được hồi sinh không phải bản tôn của Chu Thánh, mà là có người khống chế Chu Thánh. Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút, điều này không hợp lý, cực kỳ không hợp lý. Sau khi hắn nhận được chân linh Chu Thánh, mới hiểu được làm thế nào để phục sinh Chu Thánh. Mà sau này Chu Thánh xuất hiện, cũng đúng là biết nhiều thông tin hơn. Mâu thuẫn thế này lớn quá rồi ấy chứ. Không đúng, còn một điểm nữa. Đột nhiên Chu Thánh bỗng nhìn Hứa Thanh Tiêu. Tiểu hữu, lần đầu ngươi gặp ta là vì thập nhị thánh sách đúng không? Chu Thánh hỏi. Phải. Hứa Thành Tiêu không suy nghĩ, liền trả lời. Người nói lúc đó ta muốn người đi lên con đường thánh đạo của ta, phải không? Chu Thánh tiếp tục hỏi. Có điều sau đó ta vẫn không chọn thánh đạo của thánh nhân người. Hứa Thành Tiêu đáp. Ta hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi. Bỗng nhiên Chu Thánh hoàn toàn ngộ ra mọi chuyện. Ngài nhận ra chuyện gì rồi? Hứa Thành Tiêu tò mò hỏi. Có người mượn sức mạnh của chân ý cùng chân linh ta diễn vai của hai ta. Chu Thánh chậm chậm nói, đưa ra một chân tướng của tất thảy mọi chuyện. Đóng vai hai ta. Hứa Thành Tiêu có hơi nghệt ra, hắn nhất thời không hiểu ý của Chu Thánh. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Hứa Thành Tiêu lập tức hiểu ra. Ý của ngài là từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, người ta gặp được không phải ngài, là có một người khác biến thành ngài, giao thiệp với ta sao? Sau đó hắn biến thành ta, đến gặp ngài. Hứa Thành Tiêu trả lời. Đúng vậy. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Chu Thành có phải là hung thủ thực sự sau màn hay không? Trước sự chất vấn của Hứa Thành Tiêu thì Chu Thành có thừa nhận tất cả sự việc hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.